Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạm Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 195, chương 196, rung động trong lòng. Sương mù ở lan lộn này để cho bọn họ cảm giác có chút kỳ quái, nhất là sương mù lan lộn ngọn nguồn lại có thể có người ảnh xuất hiện, này liền không phải kỳ quái, mà là có người nắm trong tay sương mù, hoặc có lẽ là sương mù vì vậy nhân mà lan lộn. Trong lòng ba người căng thẳng, theo bản năng lui về sau một chút khoảng cách, bởi vì không có nhân biết rõ người này sẽ là ai. Nhưng là nguy hiểm xác suất cũng không thấp, nhất là sương mù ở một chút xíu tản ra, có một loại đang vì người kia nhường đường cảm giác. Bọn họ một mực không cách nào xua tan sương mù, đang vì đột nhiên này xuất hiện nhân nhường đường, làm sao có thể để cho bọn họ bình tĩnh đây. Hơn nữa người kia hướng bọn họ tới bên này, trong lúc nhất thời ba người ngừng thở, co rút trong góc, không dám có bất kỳ động tác gì, phảng phất lo lắng bị cái này đột nhiên xuất hiện tiền bối thấy. Bọn họ tình nguyện vây ở chỗ này, cũng không muốn bị người xa lạ mang đi. Trong lòng ba người ở sợ hãi, bọn họ hy vọng là sư huynh, nhưng nhìn khí thế không giống. Sương mù cuồn cuộn, phảng phất người kia đến mức sương mù tất cả thần phục tan đi. Hơn nữa mê trận cũng đang lùi lại. Đây là ba người tối trực quan cảm giác, muốn nơi này biết rõ là có trận pháp, nhưng là trận pháp không có chút nào tác dụng, vẫn còn ở né tránh người này. Bọn họ sợ hơn rồi, hoàn toàn không biết rõ lúc này cái gì cường đại tiền bối. Nhưng mà người kia không ngừng đến gần bọn họ bên này vụ cũng đang lăn lộn nhượng bộ. Phải chết, đây là bọn hắn tối trực quan mấu chốt, loại này hoàn toàn vượt qua bọn họ nhận thức nhân. Tùy tiện cũng có thể bóp chết bọn họ chứ. Vụ tản ra, nhắm mắt, đừng xem, lập tức Chu Thư nói. Kim Vũ đám người tự nhiên biết. Sau đó ba người nhắm lại con mắt. Tiền bối, chúng ta bất quá ba cái tiểu tiểu kim đan. Bỏ qua cho chúng ta đi. Tiền bối, nơi này chúng ta có một ít linh thạch. Cũng cho ngươi. Tiền bối, chúng ta không thấy gì cả. Các ngươi đang làm gì vậy? Giang Lan thanh âm truyền đến tam trong tay người, nhìn ba người co rút trong góc, quả thật làm cho nhân có chút ngoài ý muốn. Hơn nữa này ngôn từ là ý gì? Gặp phải giặc cướp, nơi này chỉ có Giang Lan chính mình một người, cho nên hắn tự thành ăn cướp. Lắc đầu một cái, không có suy nghĩ nhiều, tiếp lấy tiếp tục truyền ra hắn bình tĩnh thanh âm. Bí cảnh muốn kết thúc, đi theo ta. Lúc này ba người mới phản ứng được. Chỉ là lại mở mắt thời điểm, thấy là Giang Lan bóng lưng. Giang Lan ở đi về phía trước, chung quanh sương mù đang không ngừng lui bước, xem bọn hắn có chút khó tin. Đúng là sư huynh. Trịnh Tích có chút khó tin, hình như là Chu Thư cũng là kinh ngạc. Bọn họ vốn dĩ là sư huynh hẳn tương đối phổ thông, nhưng nhìn lan lộn sương mù, nhìn này lui bước trận pháp, bọn họ trong lúc nhất thời có chút không nhìn thấu. Vị sư huynh này thật giống như thật là mạnh, với lời đồn đãi không cùng một dạng. Kim Vũ cũng là mở miệng nói. Sau đó ba người không nói gì, có lẽ là chênh lệch cảnh giới, bọn họ cũng không hiểu. Đệ cửu phong sư huynh dù sao cũng là nguyên thần cường giả, căn bản không phải bọn họ tiểu tiểu kim đan có thể so sánh với. Có thể, nguyên thần sư huynh bọn họ từng thấy, nhưng có thể giống như sư huynh như vậy đi tới. Để cho sương mù sợ hãi, để cho trận pháp nhút nhát, hẳn không có à? Ba người ôm nghi ngờ, đi theo, đi ở phía trước Giang Lan, cũng không hề để ý những thứ này. Hắn đi vào chỉ cần có đầy đủ trận pháp thành tựu là được. Với còn lại cũng chẳng có bao nhiêu quan hệ, với nguyên thần tu vi khá liên quan. Cái này làm cho hắn càng dễ phá giải mê trận. Sương mù lan lộn, thực ra cũng là trận pháp hiệu quả. Về phần phía sau ba người muốn xóa, đó là bọn họ tu vi với trận pháp thành tựu không đủ. Bất quá hắn cũng phát hiện một chuyện, hắn khả năng làm quá bắt mắt, dễ dàng làm cho người ta lưu lại rất lợi hại ảo giác. Lần sau phải chú ý nhiều chút. Sau đó Giang Lan liền không có để ý. Ở hoàn cảnh lớn hạ, hắn vẫn bị rất nhiều người lên án, nhất là ở thần nữ huy hoàng hạ. người khác càng xem thường hắn. Hắn chiến thắng địch nhân phần thắng lại càng cao. Nếu như một cái đồng giai cường giả khinh thường hắn, như vậy ngay từ đầu cũng sẽ bị hắn trực tiếp giết ngược. Đối phương tuyệt đối không có coi trọng cơ hội. Rất nhanh bọn họ đi tới mê cung bên ngoài. Bọn họ phải ở chỗ này rời đi bí cảnh. Chỉ là Giang Lan đi ra thời điểm, phát hiện chung quanh có không ít người cũng bị thương. Hẳn là nửa đường xa nhân duyên cớ. Giang Lan có suy đoán, khi đó chỉ cần phát hiện vãn, như vậy thì dễ dàng bị xa nhân vây công. Hơn nữa trận pháp thành tựu không đủ, rất khó trước tiên tìm tới những thứ này xa quái. Như thế, tất nhiên sẽ xuất hiện quẫn cảnh. Lĩnh đội liền cần mang theo 3 người né tránh, hạn chế hành động, mà ra tới Chu Thư 3 người, liền hơi kinh ngạc rồi. Xảy ra chuyện gì? Thế nào những người này đều bị thương? Dưới tình huống bình thường, có lĩnh đội dưới tình huống là rất ít sẽ xuất hiện thương vong. Nhưng là trong tầm mắt, đều là người bị thương. Cho dù là lĩnh đội, cũng bị thương, nhưng bọn họ một chút thương cũng không có. Chuyện này, có cái gì không đúng à? Đi ra ngoài, Giang Lan thanh âm truyền tới. Sau đó thuộc về Giang Lan nguyên thần sơ kỳ lực lượng. Đem 3 người bọc lại. Sau đó hướng về phía chân trời. Không trong mây thải bên trong. Cuối cùng thành công thoát khỏi bí cảnh. Chu Thư 3 người bị đặt ở đệ ngũ phong bí cảnh cửa vào. Giang Lan trước tiên rời đi. Không có chút nào lưu lại. Các ngươi có cảm giác hay không có chút kỳ quái? Chu Thư hỏi Kim Vũ bọn họ. Cảm thấy tất cả mọi người đều thật giống như trải qua khổ chiến. Nhưng là chúng ta lại chẳng có chuyện gì. Kim Vũ cau mày, cảm thấy có cái gì không đúng. Đi hỏi một chút những người khác. Trịnh Tích mở miệng nói. 3 người lập tức hướng có người địa phương đi. Mộc sư tỷ, Trịnh Tích đi tới một vị tuổi xuân nữ tử bên cạnh. Đây là đệ tam phong sư tỷ. Không chỉ có đẹp đẽ, nhân cũng tốt, thiên phú cũng cao. Chỉ bây giờ là trên người nàng không hề bị thương nhẹ. Cũng may tương đối ổn định. Trịnh sư muội. Mộc sư tỷ nhìn Trịnh Tích bọn họ cũng có chút ngoài ý muốn. Lại không có bị thương. Sư tỷ, có ảnh hưởng hay không đến ngươi? Chúng ta thực ra muốn hỏi một vài vấn đề. Trịnh Tích nhẹ giọng nói. Chu Thư với Kim Vũ chào hỏi. Sẽ không nói nữa. Bọn họ với vị sư tỷ này chưa quen thuộc. Không biết, hỏi đi. Mộc sư tỷ thanh âm nhu hòa. Sư tỷ là gặp phải cái gì? Tại sao các ngươi đều bị thương? Đây chính là Trịnh Tích bọn họ muốn hỏi. Các ngươi không biết rõ. Mộc sư tỷ có chút ngoài ý muốn. Sau đó mở miệng giải thích. Mê cung vòng ngoài xuất hiện rất khó lường hóa. Bắt đầu có xa quái hoặc là mộc đầu nhân loại này trận pháp quái vật điều động. Có kim đan tu vi. Ở trước mặt lĩnh đội. Không coi vào đâu. Nhưng là quá nhiều. Mỗi con đường đều có. Thanh cũng biết không xong. Muốn không phải là bị lĩnh đội mang theo. Chúng ta chính là muốn chạy trốn ra tới cũng không có cách nào. Các ngươi không gặp phải. 3 người lắc đầu. Sau đó bọn họ hỏi một vòng. Tất cả đều là như vậy. Giờ khắc này bọn họ có một loại suy đoán. Không phải bọn họ không có gặp phải. Mà là, tại chỗ có quái vật tới trước. Tất cả đều bị sư huynh dọn dẹp sạch. Còn nhớ, chúng ta đi quá một ít đường. Thật giống như đất cát có chút nhiều không? Kim Vũ đột nhiên hỏi. Hắn phụ trách công kích. Đối loại này tương đối nhạy cảm. Cho nên, thật là sư huynh một người chặn lại xa quái. Hắn đã tới chậm, cũng không phải cho chúng ta mang giày nhỏ. Chu Thư hỏi, trong lòng 3 người như sóng biển phun trào. Tột đỉnh, ngay từ đầu mặc dù bọn họ không có nói gì, nhưng là Giang Lan tới rất khuya. Trong lòng bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có bị mang giày nhỏ ý tưởng. Bây giờ nghĩ lại, bọn họ hay là ở ân đền oán trả a? Bây giờ sư huynh rời đi, bọn họ cũng hiểu ra tới. Nhưng là muốn thật tâm nói một tiếng tạ, cũng không tìm tới nhân. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.